cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 809, ngươi. Ngày thứ hai, mùng 1 Tết, mọi người ăn xong điểm tâm sau, mới từng người rời đi. Đường Sương lái xe, mang theo Đường Quả Nhi đám người trở lại Việt Châu Đại học. Đường Quả Nhi ở trong xe vui dạo dực thu dọn hồng bao. Đây là vừa nãy cho các đại nhân chúc Tết. Các đại nhân ý tứ ý tứ. Đường Sương từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy nàng từ lên xe bắt đầu. Mãi cho đến mau vào đại học, còn đang đếm hồng bao. Một bộ tiến vào tiền mắt tham tiền dáng dấp. Không khỏi nói rằng, tiểu phú bà, có tiền như vậy, có thể hay không cho ta một điểm a? Đường Quả Nhi vui dạo rực dáng vẻ, cũng không sợ Đường Sương đến đoạt. Nói rằng, đây là Đường Quả Nhi tiền mừng tuổi hai. Tiểu Sương ngươi là đại nhân, ngươi không thể muốn, ngày hôm nay cái tên này thu hoạch tràn đầy, thay đổi trong ngày thường ỉ lại giường quen thuộc, sáng sớm hì hục rời giường, mặc vào đường chăn mua cho nàng quần áo mới, gặp người liền chắp tay chúc Tết, sau đó đắc ý mà nhận lấy đại hồng bao, hùng hục cười ngây ngô, Đường Sương cười xấu xa nói, ngươi người này, người nho nhỏ. Tâm tư đúng là đặc biệt nhiều. Đường Quả Nhi đang ở phá ra Đường Sương cho hồng bao. Căng phòng, thật là làm cho tiểu hài chỉ kích động a. Nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nói cái gì đó tiểu Sương, người cũng chớ nói lung tung luôn ra nha. Đường Sương, ta đều không nói chuyện nào. Người liền biết, nhìn dáng dấp người rõ ràng trong lòng a. Hừ. Không biết tiểu Sương đang nói cái gì đông đông, ngược lại tiểu hài chỉ là nghe không hiểu. Đường Sương nghĩ thầm, nghe không hiểu mới là lạ đây. Ngươi cái này tiểu nhân tinh, mới vừa mới rời khỏi lúc, Đường Quả Nhi đã ra sân, sắp lên xe thời điểm, chợt nhớ tới đem nhị nương cho hồng bao quên ở trên bàn ăn. Nàng xấu hổ trở lại cầm hồng bao, thế là hướng nàng nhị nương hô to. Thân ái nhị nương, Đường Quả Nhi lớn lên rồi, không muốn ngươi tiền mừng tuổi rồi, đem ngươi tiền mừng tuổi thả ăn cơm bàn trên bàn rồi. Ngươi tuyệt đối không nên lại cho ta nha. Nhị nương vừa nghe, lẽ nào có lý đó, người khác hồng bao đều thu, dựa vào cái gì chỉ có không thu nàng. Thế là hấp tấp chạy về phòng ăn, tìm tới Đường Quả Nhi hạ xuống hồng bao. Như gió đuổi tới, bắt lấy cố ý đang chờ nàng tiểu chư chư, không nói hai lời đem tiền mừng tuổi tác nàng trong yếm rồi. Cái này tiểu nhân tinh, chư chư tinh, hoa, Đường Chăn vừa nhìn, cười nói, Đường Quả Nhi là ở đếm ca ca cho tiền mừng tuổi sao? Hì hì tương đương, Đường Quả Nhi vui vẻ không thôi. Không sai. Tiếng này than thở là bởi vì nàng đếm rõ tiểu Sương cho nàng tiền mừng tuổi. Cũng thật nhiều a, so với năm trước nhiều hơn nhiều. Năm ngoái Đường Sương chính kinh tiền mừng tuổi là 126 nguyên. Bị Đường Quả Nhi ghét bỏ, không ngừng cho hắn nêu ví dụ. Cái gì ba ba mụ mụ nhóm cho bao nhiêu, ông ngoại bà ngoại cho bao nhiêu, đại bá nhị bá cho bao nhiêu. Tiểu Kim ca ca cùng Hỏa Hỏa ca ca cho bao nhiêu? Bla bla tương đương ý tứ là làm anh ruột, thân nhất bạn tốt, dĩ nhiên cho ít nhất. Làm sao cũng không còn gì để nói đi. Từ mùng 1 đến 15, ngày hôm nay quấn thêm 100, ngày mai quấn muốn 200. Làm tháng riêng 15 tiếng chuông vang lên lúc, Đường Sương mới phát hiện. Hắn lại bị Đường Quả Nhi bộ đi rồi 1,825 nguyên. Đường Sương lái xe chuyển biến tiến vào Việt Châu Đại học ngoài trường một con đường. Nói rằng, đây là một lần cho tiền mừng tuổi. Sau đó đừng đến quấn ta muốn tiền mừng tuổi ha. Ta lần này cho không so với ai khác thiếu đi. Liền ngay cả có tiền nhất tỷ tỷ phòng trừng cũng không ta cho nhiều lắm. Sẽ không rồi tương đương cảm tạ. Tiểu Sương. Cảm ơn ca ca là thiên hạ tốt nhất ca ca, Đường Quả Nhi sẽ đưa ngươi một cái lễ vật. Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng, Hoa Tương Đương còn có lễ vật đưa cho ta a. Cao hứng, cảm tạ ngươi a. Đường Sương đem xe đứng ở ven đường, quay đầu đối Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh nói, ta đi ra ngoài một chút, chờ ta 2 phút. Đường Quả Nhi vừa thấy, cũng muốn cùng Đường Sương xuống xe. Đường Chăn ngăn cản nàng, làm cho nàng an tâm ngồi ở trong xe. Đường Sương sau khi xuống xe, 2 bước đi tới Việt Châu Đại học, cửa trường học vé sổ số mạng tiêu thụ điểm. Thật rất nhỏ một cửa tiệm, đại khái 15 mét vuông dáng vẻ. Trong điếm có chút tối tăm, hắn thoáng thích ứng một hồi, mới nhìn thấy vui mừng rào rạt chủ cửa hàng, là cái người đàn ông trung niên, đang ở ăn cơm sáng, dùng chính là tay trái. Tay phải của hắn cao cao giơ lên, như là giơ một cái thánh vật, kỳ thực trong lòng bàn tay cái gì cũng không có, bất quá trên cổ tay treo đầy Phật châu. Đường Sương vừa vào cửa liền cười nói, lão bản, năm mới tốt, chúc ngươi chuyện làm ăn thịnh vượng, khỏe mạnh hạnh phúc. Lão bản không nhận thức Đường Sương, thế nhưng sáng sớm liền có người như thế nhiệt tình đến chúc Tết. Tâm tình tốt vô cùng, đầy mặt là cười, để đũa xuống, nói, lão bản người cũng năm mới vui sướng, vạn sự như ý. Trong cửa hàng trừ bỏ lão bản, còn có một cái 10 tuổi khoảng chừng nam hài, cùng với một cái phụ nữ, hẳn là người một nhà. Đường Sương hỏi, lão bản Tây Bắc người chứ, cái này âm rất giống, chủ cửa hàng ngũ đại tam thô dáng vẻ. Thuần thuần Tây Bắc hán tử dáng dấp, trên mặt treo cười ngây ngô. Ai, chúng ta Tây Bắc phần dương, tới bên này làm ăn. Đường Sương nhìn một chút trên đường, hóa trang vui sướng, thế nhưng người không nhiều. Nói rằng, lão bản ăn Tết cũng không trở về nhà sao? 2 ngày nay sẽ không có cái gì chuyện làm ăn đi. Chủ cửa hàng cười nói, không trở về đi rồi tương đương 3 người đi tới lộ phí ghê gớm. Tỉnh ít tiền, sang năm lại trở về nhìn. Cha mẹ mong nhớ nha. Tối hôm qua vẫn ở video tán gẫu đây. Cũng may ta có 2 cái ca ca, 1 người muội muội. Bọn họ ở nhà, cho nên ta mới yên tâm không trở về đi. Đường Sương gật gù, nói, sinh hoạt không dễ dàng a. Lão bản năm mới ngày thứ nhất là muốn mua vé xổ số sao? Lão bản không làm rõ được một cái người xa lạ sáng sớm chạy tới cùng hắn tán gẫu cái này. Cảm giác là lạ, sở dĩ cười ha hả nói rằng, nói cho ngươi a, ta chỗ này trước đây không lâu ra cái giải thưởng lớn. Chấm ngoặc kép, lại đem chúng rồi hơn 60 triệu sự tình giảng một lần. Mấy ngày nay hắn đã nói vô số lần. Đường Sương cũng không đành gãy hắn, sau khi nghe xong cười nói, ta không mua vé xổ số, vừa vặn đi ngang qua, cho lão bản chúc Tết, đi rồi ha, ô, đây là cho đứa nhỏ tiền mừng tuổi, một chút lòng thành. Đường Sương thả xuống hồng bao liền rời đi, mãi đến tận lên xe, chủ cửa hàng mới phản ứng được, đuổi theo ra đến. Lại chỉ có thể nhìn thấy xe cái mông cùng với một tấm bảng số xe số. Quái, đây là làm cái gì? Lão bản mắt thấy Đường Sương xe biến mất không còn tăm hơi. Lầm bà lầm bầm, tay trái cầm hồng bao dừng một chút. Trở lại trong cửa hàng, lão bà hắn tò mò hỏi, người này là làm cái gì? Ngạch nhóm nhà nhận thức sao? Lão bản nhìn một chút trong tay hồng bao, nói rằng, chính là không nhận thức mà, không làm rõ được cho cái hồng bao là làm chi. Lão bà hắn chần chờ hỏi, vậy này là thu vẫn là không thu nắm? Chủ cửa hàng nói rằng, người đều đi rồi, còn có cái gì có thu hay không? Có lẽ bình thường từng qua lại, chỉ là ta quên đi, nhân gia mở tốt xe, phải là một người có tiền, nhìn thấy ngạch nhà tiểu điền trang. Liền tiện tay cho điểm tiền mừng tuổi. Này cũng không phải chớ có thể. Lão bà hắn ngẫm lại, cảm thấy có đạo lý. Mùng một Tết, phàm là người quen biết, tiện tay cho cái tiểu hồng bao, này không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Cũng đúng, nhiều tiền ít tiền không quan trọng lắm. Trọng trong lòng ý, phải cố gắng cảm tạ nhân gia, cho người ta cầu cái phúc đi. Liền chúc nhân gia năm mới cũng bên trong cái giải thưởng lớn. Lão công ni nhìn chung không chung. Lão bản cười ngây ngô nói. Ngạch nhìn chúng đến mức rất. Liền bên trong mẹ hắn cái giải thưởng lớn. Hắn một cao hứng, tay quăng một hồi, một cái vật nhỏ từ hồng bao rơi mất đi ra, vừa vặn rơi vào lão bà hắn dưới chân. Đây là cái gì? Thẻ ngân hàng à? Lão bà hắn nhặt lên đến. Chính là một tấm thẻ ngân hàng. Ngạch béo ơi, nhà ai bao hồng bao bao thẻ ngân hàng nhỏ? Này Việt Châu có tiền ngân đô là dàn vặt chơi nhỏ. Lão bản sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận. Ôi, đây là dàn vặt sự việc. Còn có đưa thẻ ngân hàng nhỏ. Lão bản nương cầm qua hồng bao. Mở ra lỗ hồng, nhìn một chút, kinh ngạc nói rằng, lão công ni mau nhìn, có trang giấy ở bên trong. Cái gì giấy? Lấy ra nhìn, lão bản nương từ trong hồng bao lấy ra một tấm gấp lên giấy. Phá ra đến, bị lão bản một thanh đoạt đi qua. Không vui nói, ngạch nói ngươi đoạt cái gì? Lão bản, ngạch sợ ni không nhận thức chữ. Ni mới không nhận thức chữ. Ngạch tốt xấu cũng đọc sơ chung. Ni tốt nghiệp tiểu học nhỏ. Cút ngay. Ngạch trước trình độ học vấn cao. Cao cấp nhỏ rất tương đương. Ni liền thổi đi. Cũng là ở ni bà nương trước mặt thổi huênh hoang tương đương. Ni chớ rông dài. Để ngạch tĩnh tâm nhìn viết cái gì. Yêu. Còn biết tĩnh tâm hai chữ. Quả nhiên cao cấp đến mức rất ô tương đương. Ni chờ ầm ĩ tương đương. Lão bản nương yên tĩnh lại. Một lúc sau, chỉ thấy chồng nàng đem giấy viết thư giao cho nàng, đồng thời nói rằng, ngạch nói chuyện ra sao nhếch. Bà nương ni biết không, vừa nãy người kia hóa ra là chúng rồi giải thưởng lớn cái kia may mắn đói bụng. Gấp là đến cảm tạ nhỏ. Lão bản nương híp mắt cũng xem xong giấy viết thư, nói rằng, báo ân về báo ân. Nhân gia có thể không nợ ngạch nhóm cái gì đồ vật. Này tiền ngạch nhìn vẫn là chớ thu rồi. Nhận lấy thì ngại a tương đương, ai nha. Ni một cái tốt nghiệp tiểu học nhỏ dĩ nhiên cũng hiểu nhận lấy thì ngại. Mặt trời mọc ở hướng Tây liệu. Mùng một Tết, Ni liền không nên đòi mắng có được hay không? Nhà chính kinh cùng Ni nói. Cái này tiền a, chớ thu, chớ thu. Kia ni trả lại a, ni nếu có thể tìm tới hắn, ngạch cũng ước gì trả lại. Một cái, căn bản không tìm được bạc. Hai cái, nhân gia trong thư giảng rồi. Này tiền chính là cho bọn ta, không cần có tâm lý áp lực. Lão bản nương chần chờ một lúc sau, hỏi, bao nhiêu tiền nắm đây là? Lão bản, ngạch nơi nào hiểu được? Ngạch lại không phải thần toán tử. Lão bản nương, ni không phải thần toán tử, ni sẽ không đi ATM trên nhìn a. Vậy thì đi xem. Cút đi tương đương nhanh lên một chút đi tương đương không nhìn rõ trong lòng không vững vàng tương đương, kia ngạch đi rồi. Cho ăn, bà nương, ni muốn không nên tới cho ngạch làm bảo tiêu nắm. Làm ni cái đại đầu quỷ. ATM ba bước đường liền đến rồi. Ni nhanh lên một chút lăn phải đến. Lão bản đi được đi. Lăn đến về. Bà nương tương đương ghê gớm rồi. Hù chết ngạch vậy. Hắn bà nương từ trong cửa hàng đi ra. Đón mặt trời mới mọc ánh mặt trời nói rằng. Chớ cho ngạch dở giọng. Còn, cũng, ni, cũng, thật cầu, cũng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.